Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 721, trở về liên minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu Amazon nước miền Nam rừng mưa nhiệt đới. Bên trong, trên mặt đất vẫn là thành phiến bùn lầy ao đầm. Cùng trước kia bình tĩnh bầu không khí phải nói bất đồng chính là giờ phút này rừng mưa nhiệt đới bên trong nhiều mười mấy đạo thân ảnh. Mỗi một người khí tức trên người đều là đạt tới cấp 9 thậm chí nửa bước vượt qua lĩnh vực hơi thở. Giờ phút này cái đội ngũ này đang trú đóng ở nơi này. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vùng lân cận lớn nhất một thân cây mộc. Bọn họ cái này hai đội nhân mã chính là Liên Hiệp Quốc Minh phái chú tới đây canh chừng linh tuyết giới không gian lối đi nhân viên. Trong đó dẫn đội lại là một người vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người. Tại không gian lối đi còn không có phạm vi lớn mở trước. Binh lực như vậy bố trí tới trông chừng đã hoàn toàn đủ. Đoàn người đang tán gẫu, một đạo ánh sáng từ bên cạnh trên cây to lóe lên ra. Ngay tức thì để cho mọi người khôi phục thành vậy một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở. Linh tuyết giới không gian lối đi có động tĩnh, điều chỉnh trạng thái, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Trước tiên bắt trước đối phương, lúc cần thiết chọn lựa thủ đoạn phi thường. Lĩnh đội cái này một người vượt qua lãnh vực năng lực. Người thấy này chạng, một đạo mệnh lệnh ngay tức thì ban bố đi xuống. Vây quanh ở bên cạnh hắn liên minh các chiến sĩ vậy vào lúc này nhanh chóng phản ứng. Mỗi một người cũng cầm lên tay mình bên vũ khí. Bày trận đợi nhìn cái này cây bao hàm không gian lối đi cây lớn. Khí thế bén nhọn mỗi một trên người bung ra. Cho đến một đạo thân ảnh lăng không thoáng hiện. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hả? Truyền tống về trái đất Lưu Kiệt thời gian đầu tiên cảm nhận được bên người nhiều hơn mấy đạo. Phong tỏa ở trên người mình linh năng hơi thở, tự thân bóng người nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Thời gian đầu tiên bên trong mình trước chỗ ở vị trí đã nhiều mấy cẩm linh khí. Coi như không tệ, nhưng là phản ứng hẳn càng nhanh một chút, là Lưu Kiệt đoàn trưởng. Nguyên bản bầu không khí khẩn trương ở trong nháy mắt sụp đổ làm tan rã. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, cầm đầu năng lực người phát ra một tiếng thán phục tựa như nói. Lưu Kiệt đoàn trưởng trở về. Mọi người thấy rõ Sở Lưu Kiệt khuôn mặt, rối rít mở miệng mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mau, mau cho trụ sở chính truyền tin tức. Không cần. Ta bây giờ chạy trở về các ngươi thật tốt canh giữ nơi này. Có tình huống gì thời gian đầu tiên thông báo trụ sở chính. Lưu Kiệt mở miệng, chặn lại mọi người cử động. Nói xong, Lưu Kiệt bắt đầu từ tại chỗ bay lên. Chỉ bất quá ở xoay người lúc rời đi. Lại là xoay đầu lại nhìn về phía tên này lĩnh đội. Ngươi là mới vừa tiến vào đến vượt qua lĩnh vực. Lưu Kiệt hỏi. Bởi vì hắn từ trên người của người này cảm thấy thuộc về cùng mình như nhau vượt qua lãnh vực năng. Lực người hơi thở, chỉ bất quá và mình so ra. Một đạo khí tức này lộ vẻ có chút yếu kém không yên. Cái này là mới vừa tiến vào đến vượt qua lãnh vực hàng ngũ mới có một loại biểu hiện. Không sai, ta kêu Nam Phong, đúng là mới vừa đột phá đến vượt qua lãnh vực. Lấy Lưu Kiệt trái đất ảnh hưởng mà nói, vô luận là ở mọi người vẫn có thể lực người trong lòng đều có thể cũng coi là một cái truyền kỳ. Tính tồn tại, giờ phút này thấy loại này nhân vật truyền kỳ chỉ như vậy đứng ở mình trước mặt và mình nói chuyện. Nam Phong làm sao sẽ không hưng phấn, tiếp tục cố gắng lên, thật tốt tu luyện, gia viên chúng ta cần xem các ngươi như vậy chiến sĩ. Lưu lại một câu nói. Lưu Kiệt phong ấn ngay tức thì biến mất hướng phương xa bay đi. Lưu lại một loại hưng phấn dị thường liên minh chiến sĩ. Một đường hướng hướng đông bắc phi hành tiến về trước. Rất nhanh, Lưu Kiệt đi tới Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Trở lại cái này chân chính địa phương thuộc về mình. Một đường bay tới, lần nữa hồi tới trái đất Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả người một hồi vui thích. Nhìn chung quanh mình quen thuộc kiến trúc, một cổ cảm giác thuộc về từ trong lòng tự nhiên nảy sinh. Nhưng là làm hắn đi tới ngày thường Lô Trường Ca các người tiến hành chỗ làm việc thời điểm. Thấy nhưng là phòng làm việc trống không một bóng người, nếu không phải chung quanh còn có đi lại thành viên khác. Lưu Kiệt suýt nữa lấy là trụ sở chính chuyện gì xảy ra nơi này tình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bộ lạc man thần hoặc là Vân Ca thiên vực bên kia lại phát khởi thế công? Lô Trường Ca người khai thác các người đi trước nghênh chiến. Phải biết, bình thời Lô Trường Ca và người khai thác hai người đều là trấn giữ liên minh bên trong. Trừ phi là tình huống đặc biệt. Nếu không cái này hai vị người lãnh đạo sẽ không dễ dàng rời đi trụ sở chính. Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ lộ vẻ được có chút lo lắng nguyên nhân. Ở bầy cảm giác không có cảm ứng được hai người vị trí sau đó. Lưu Kiệt trong lòng lập tức liền trước nóng nảy. Lên không khỏi là Lô Trường Ca người khai thác hai người hơi thở không có ở đây trong liên minh. Liền liền rượu kiếm tiên. Vọng biển người các người đều không ở trụ sở chính bên trong. Như vậy tình huống lập tức để cho Lưu Kiệt trước nóng này. Giờ phút này liên minh bên trong lưu lại. Vậy cũng chỉ có hai cái quân đoàn thành viên thôi. Vừa nghĩ như thế, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ. Lúc này từ Lô Trường Ca bên trong phòng làm việc rời đi. Hướng ra phía ngoài nhanh chóng đi tới. Chuẩn bị tìm người hỏi rõ ràng. Phanh một tiếng, mới vừa đi tới hành lang nơi khúc quanh, bả vai chỉ cảm thấy đụng phải thứ gì. Một đạo thân ảnh vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Gấp như vậy đi bộ làm gì? Đi bộ cẩn thận một chút. Lưu Kiệt đụng vào, chính là hồi lâu không thấy đến từ nước Nga Nizerbil. Hai người thật lâu không gặp. Nizerbil thân hình rõ ràng cho thấy nếu so với trước kia theo to lớn liền mấy phần. Trên người khí thế càng như người thú vậy không tốt. Mơ hồ có lần trước đời gấu vương khí thế. Dựa theo trình độ này phát triển tiếp. Tên này đuổi kịp thậm chí là vượt qua lên đời một gấu vương sợ rằng chuyện sớm hay muộn. Mà để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc là từ Nizerbil trên mình truyền tới linh năng hơi thở. Đang sử dụng vạn năng quét hình quét qua sau đó, Lưu Kiệt trong lòng lại là kinh ngạc vạn phần. Tên họ, Nizerbil, trái đất thuộc quyền đến từ nước Nga năng lực người, tự thân có đồ đằng lực, hơn nữa có thể mượn đồ đằng lực tiến hành chiến đấu. Thực lực sẽ trong vòng thời gian ngắn lấy được phạm vi lớn tăng lên, vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Vừa nhìn thấy như vậy tin tức, Lưu Kiệt trong lòng đã rõ ràng, sợ rằng hôm nay đứng ở trước mặt mình Nizerbil đã là vượt qua lên đời một gấu vương. Thực lực lại là đi tới kinh khủng vượt qua lãnh vực cấp 2. Mình lần trước rời đi trái đất đi linh tuyết giới thời điểm. Khi đó tên này sợ rằng còn chỉ là vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực đi. Cứ việc tên này thừa kế lần trước đời gấu vương truyền thừa. Trong vòng thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá. Đây cũng là đặc biệt hiếm thấy một chuyện đi. Ngươi từ linh tuyết giới trở về. Thật là quá tốt. Hai vị tổng chỉ huy nhưng mà một mực lo lắng ngươi an toàn. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Thấy Lưu Kiệt, Nizerbil trên mặt cũng là phủ lên vẻ tươi cười. Hiển nhiên vậy thật bất ngờ Lưu Kiệt đột nhiên trở về. Bất quá mừng rỡ luôn là lớn hơn quá kinh ngạc. Trở về, bọn họ người đâu, làm sao đều không thấy. Có phải hay không bộ lạc man thần và Vân Ca thiên vực lại hướng chúng ta phát động tấn công? Làm sao trụ sở chính chỉ còn lại hai cái quân đoàn người? Lưu Kiệt một mặt nóng nảy, nghĩ đến đây trong lòng lại là bộc phát tiêu nóng nảy. Theo ta đi, một hồi ngươi thì biết. Nizerbil lộ ra một cái thần bí mỉm cười, hướng Lưu Kiệt tỏ ý, đi ra ngoài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.